Tôi có một tòa nhà ma. Chương 31, 31, hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người, nói đùa cái gì? Lão Triệu vừa nói ra khỏi miệng, tim mọi người cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nửa đêm chạy giết trong cảnh tượng ánh sáng đặc biệt tối. Mấy người nhìn nhau, thân thể đều giống như đông cứng đồng dạng. Người thứ 8 đâu? Đừng hoảng hốt. Phong ca thời khắc mấu chốt lấy điện thoại di động ra. Đang muốn mở ra, bên kia hành lang vốn là tiếng xiềng xích như có như không. Đột nhiên trở nên dồn dập. Có người, phong ca bên này vừa mở khóa màn hình. Một quái vật người đầy máu tươi xuất hiện ở góc hành lang. Thời cơ vừa vặn, quái vật giống như là sớm biết trước đến vị trí của bọn họ đồng dạng. Đó là vật gì? Dưới đồng phục bác sĩ dính đầy máu tươi, một sợi xích kéo trên mặt đất. Quái vật này cúi thấp đầu, trong tay mang theo một cây búa sắt tích tắc chất lỏng màu đỏ. Tất cả mọi người khẩn trương lên, chỉ có Phong ca còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Hắn không có nghe theo Trần ca trước đó khuyên cáo, trực tiếp ở trong nhà ma mở ra đèn pin. Một đạo bạch quang cách hành lang xa xa chiếu tới trên người quái vật kia. Ánh đèn hấp dẫn quái vật chú ý, tóc đen hướng hai bên trượt xuống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Quái vật mọc ra một trương vô số nam tính khuôn mặt hợp thành. Khâu lại dấu vết trải rộng ngũ quan. Cũng ngay tại ánh sáng sáng lên cùng một lúc, quái vật giống như là bị ký. Siết, nổi điên bình thường. Mang theo mở máng máu thiết trùy chạy như điên hướng mấy người. Xiềng xích va chạm vách tường. Nặng nề dồn dập tiếng bước chân quanh quẩn tại chật hẹp trong hành lang. Cái kia bệnh trạng điên cuồng thân ảnh càng ngày càng gần. Mấy cái pháp y học viện sinh viên bên trong. Cũng không biết ai trước lui về phía sau một bước. Ngay sau đó dẫn phát chuỗi hiệu ứng. Ai cũng không để ý đi lên tìm nhiều ra người kia. Bọn họ tranh nhau chen lấn, tứ tán mà chạy, có người trốn vào phòng bên cạnh, có người vọt vào cầu thang trốn vào lầu 2, còn có người thì một hơi chạy vào trong lầu 1. Cảnh tượng bên trong hôn ám không ánh sáng, tất cả mọi người bị phía sau quái vật cho dọa, kia càng ngày càng gần tiếng xiềng xích cùng tiếng bước chân để cho bọn họ luống cuống. Xu lợi tránh hại là tính chung của sinh vật. Cũng là sự đảm bảo không ngừng tiến hóa cao cấp của sinh vật. Khi đại não nhận thấy nguy hiểm đến, bản năng của bọn họ lựa chọn chạy trốn. Tiểu tuệ ngay từ đầu đứng ở gần cầu thang vị trí. Khi quái vật vọt tới thời điểm, nàng có chút không biết làm sao. Lúc này đứng ở nàng bên cạnh nam nhân đột nhiên hướng dưới lầu chạy đi. Bị sợ hãi làm cho choáng váng đầu óc, tiểu tuệ không có nghĩ nhiều liền đi theo người nọ phía sau. Nàng lúc ấy thầm nghĩ ngàn vạn không nên bị quái vật đuổi theo. Điện thoại di động cũng không biết ném tới nơi nào. Pháp y học viện các học sinh lúc trước ngụy trang bình tĩnh cùng bình tĩnh bị xé rách. Trong hành lang vang lên một tiếng thét chói tai. Mọi người bị phân tán. Hỗn loạn, tiểu tuệ đi theo bóng dáng phía trước đi tới lầu 1. Tiếng thét chói tai lầu 3 trên đỉnh đầu vẫn không có đình chỉ. Dây xích đụng phải cầu thang. Quái vật hình như cũng đi theo tiến vào trong hành lang. Không dám quay đầu lại. Tiểu tuệ bước nhanh hơn. Gắt gao đi theo bóng dáng phía trước mình. Sợ bị bỏ qua. Âm nhạc nền quỷ dị vang lên bên tai. Thét chói tai không ngừng. Bất an cùng hoảng sợ chậm rãi bao phủ tiểu tuệ. Nàng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Càng như vậy, cô lại càng không dám dừng lại một mình. Nàng liều mạng đuổi theo phía trước đạo thân ảnh kia. Tại hôn ám khủng bố trong nhà ma, đạo thân ảnh kia thành nàng một chỗ dựa, hai người cùng một chỗ, mặc kệ phát sinh cái gì, còn có thể có cái chiếu ứng. Tiểu tuệ không dám tưởng tượng một mình nàng bị ném ở trong phòng khủng bố tình cảnh. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, nàng cắn môi lần nữa tăng tốc, chủ động bắt lấy phía trước người nọ quần áo, phía sau xiềng xích va chạm thanh âm dần dần tới gần. Tiểu tuệ phía trước người nọ dẫn nàng đi tới lầu 1. Tùy tiện tìm một cái phòng trốn vào trong đó. Tiểu tuệ dừng lại ở cửa một chút. Người đàn ông bên cạnh cô thì không chút do dự trốn vào tủ quần áo duy nhất trong phòng. Chuyện đã đến nước này, Tiểu Tuệ chỉ còn lại có hai lựa chọn. Thứ nhất một mình chạy trối chết. Thứ hai cùng người nọ trốn vào trong tủ. Tiếng xiềng xích kéo trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng. Cô cũng giấu vào trong tủ quần áo. Cửa tủ khép lại, nàng như là tiến vào một thế giới khác. An tĩnh, đen kịt, duy nhất để cho nàng an tâm chính là bên cạnh mình còn có một cái đồng bạn. Trang điểm trên mặt đã sớm hoa. Tiểu Tuệ che miệng, theo khe hở cửa tủ nhìn ra ngoài. Dây xích kéo trên mặt đất. Bác sĩ mặc áo khoác nhuộm máu đứng ở cửa. Búa sắt gõ khung cửa. Khuôn mặt Khâu Thành thò vào trong phòng. Tim Tiểu Tuệ đập thình thịch. Cô cắn ngón tay mình. Rụt ở góc tủ. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đừng tới đây. Ngàn vạn lần đừng tới đây. Có lẽ là Thượng Đế nghe được thanh âm của nàng. Bác sĩ chỉ là nhìn một chút. Rất nhanh liền mang theo thiết trùy rời đi. Trái tim treo lơ lửng rốt cục buông xuống. Tiểu Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay người nọ bên cạnh. Quái vật giống như không có phát hiện chúng ta. Đợi lát nữa. Chúng ta đi cùng mọi người hội hợp đi. Trong ngăn tủ chật hẹp chỉ có giọng nói của một mình Tiểu Tuệ. Nửa ngày không nhận được hồi âm. Cô phát hiện có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn lại. Nam nhân cùng mình trốn ở trong ngăn tủ. Hình thể cân xứng. Không béo không gầy. Không phải Hầu Tử và Lão Triệu. Phong Ca cao hơn hắn. Hạc Sơn thấp hơn hắn một chút. Tiểu Tuệ thử kêu một tiếng. Lão Tống. Vẫn không có đáp lại. Tim Tiểu Tuệ lộp bộp một chút. Lão Triệu nói trong chúng ta có thêm một người. Máu bắt đầu dâng lên đầu. Ngực buồn bực thở ngắn. Có loại cảm giác hô hấp không lên được. Tiểu Tuệ lấy điện thoại di động trong túi ra. Nương theo ánh sáng lạnh nhạt của màn hình. Chiếu về phía bên cạnh. Trong ngăn tủ tối tăm khép kín. Một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Điện thoại di động từ đầu ngón tay chảy xuống. 2-3 giây tuyệt đối yên tĩnh qua đi. Trong tủ quần áo truyền ra một tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Tiểu Tuệ liều mạng lui về phía sau. Nhưng trong ngăn tủ chỉ có lớn như vậy địa phương. Nàng mãnh liệt lui về phía sau. Cái ót trực tiếp đập vào tủ vách thượng cũng không biết là đau. Hay là sợ. Cái này ăn mặc thời thượng tiền vệ tình D, C, cảm học tỷ ôm đầu tê liệt ngồi dưới đất. Bộ dáng sắp không chịu nổi. Trần Ca đẩy cửa tủ ra. Nhặt điện thoại di động trên mặt đất nhét vào trong túi cô gái. Lấy điện thoại của mình ra câu thông Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, tạm thời đừng để cho bọn họ tới lầu 1. Sau khi dặn dò xong, hắn cõng Tiểu Tuệ đi vào nhà vệ sinh. Đẩy bồn tắm ra. Từ lối đi của nhân viên đưa Tiểu Tuệ ra bên ngoài cảnh tượng. Nhân thủ quả thật có chút không đủ dùng a. Tìm khối khăn lông đệm ở Tiểu Tuệ đầu sau. Trần Ca lần nữa tiến vào nửa đêm đào sát tràng cảnh bên trong. Hiện tại còn lại 6 người. Trần Ca đem thông đạo khẩu phục hồi như cũ. Bấm Từ Uyển điện thoại. Tiểu Uyển, người hiện tại ở đâu? Lầu 2 góc trái phòng thứ nhất có người. Đợi lát nữa ta đem hắn bước đi ra. Người có thể từ bên phải bao qua. Cho hắn một cái kinh hỉ. Tiểu Uyển, em học hư rồi. So với ông chủ, tôi còn phải học rất nhiều. Cách chương.